Lý Tư Niên hổn hển, Phương Đại Xuyên buông mắt, nhoẻn miệng cười. Niên ca! Phương Đại Xuyên chợt thấy bất an, há miệng thét lên một tiếng. Một giây trước khi bùng nổ, Lý Tư Niên thình lình rút ra, bàn tay nhanh chóng vuốt lên vuốt xuống, dùi đầu vào giữa hai chân Phương Đại Xuyên, cắn chặt bắp đùi anh, chóp mũi chạm vào vật cứng của anh. Phương Đại Xuyên khẽ rên một tiếng, cùng với cơn đau nhoi nhói, anh lên đỉnh. Trước mắt Phương Đại Xuyên le lé ánh sáng trắng, nhịp thở nặng nề. Lý Tư Niên cắn phần thịt mềm nơi bắp đùi anh tới bật máu. Anh mơ hồ kêu lên, Niên ca! Lý Tư Niên nghẹn ngẹt đáp lời, sờ tới ngón tay anh, cùng anh mười ngón đang cài. Đây! Y đáp, âm thanh khản đặc không thể nhận ra, vừa mềm vừa dính. Phương Đại Xuyên chậm rãi bình tâm, hai người lại nồng nàn trao nhau nụ hôn. Chậm rãi ổn định nhịp thở, Phương Đại Xuyên nằm ngửa, đầu chìm trong gối mềm, vẻ mặt thỏa mãn và biến nhát. Cả người ẩm ướt, rệu rã, như rừng trúc ven biển bị mưa tạt ướt, bị thủy triều quanh tạt. Lý Tư Niên đứng dậy mặc quần, đi lấy khăn bông lau người. Lồng ngực y bóng loáng mồ hôi, trên cổ còn dấu răng rướm máu, băng vải quanh vai trái bị mồ hôi thấm ướt, sắc đỏ lan ra, sau lưng cũng chi chít vết máu và dấu tay xanh tím. Tất nhiên, Phương Đại Xuyên biết rõ là ai gây ra. Anh hơi chột dạ, tựa người vào đầu giường, đôi mắt dõi theo bóng y đi qua đi lại. Thường xuyên nhìn thấy Lý Tư Niên áo mũ chỉnh tề, đứng đắn, lịch lãm, nhưng hình như chưa thấy Lý Tư Niên như vậy bao giờ. Quần jean không kéo khóa, khóm lông thấp thoáng lộ ra ngoài, ẩn chứa sức mạnh đầy tàn bạo, ngang ngược, tản mát kích thích tố mạnh mẽ và độc tài của giống đực. Không có nước. Lý Tư Niên thở dài, tiện tay mở chai rượu đổ lên khăn bông trắng, nhấc một chân Phương Đại Xuyên lên, úp khăn vào lau. Anh chịu khó chút. Mẹ kiếp, á! Phương Đại Xuyên vừa xót, vừa thích. Rượu lạnh như băng phủ lên dấu răng trên đùi anh, bắp đùi mềm mại chưa từng bị đối xử như vậy, vừa đau vừa nhột, còn cả nóng rát. Phía sau có cần không? Lý Tư Niên cười xấu xa. Phương Đại Xuyên kéo ra giường đắp lên mặt, giơ chân đạp. Cần cụ nhà cậu ấy. Giọng khản đặc. Lý Tư Niên ném khăn bông, cách ga giường ôm anh vào lòng. Không cần cụ tôi, anh Xuyên cần tôi thôi. Hai người cận kề một chỗ, sau cả đêm lao động chân tay, chút rau cải bỏ bụng lúc chập tối đã tiêu hết sạch. Phương Đại Xuyên bị đói tới nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng. Đột nhiên, anh sực nhớ, thấp giọng bảo, cậu vẫn chưa kể mà, cái mối tình đầu chó má của cậu ấy. Không phải mối tình đầu chó má, là mối tình đầu chó ngốc. Lý Tư Niên cười đáp, ý cười lan tỏa từ lồng ngực. Anh không nhớ thật sao? Hồi anh còn nhỏ, cạnh nhà ông nội anh có thằng bé ngoại quốc mà. Đầu óc Phương Đại Xuyên mơ màng lắm rồi. Anh cẩn thận nhớ lại những hồi ức khi còn nhỏ. Quầy hàng rong bán kẹo quýt đầu hẻm. Tiếng chuông đinh đông, vàng mướp dưới ánh nắng. Ruộng cải thảo mùa đông. Ông nội trồng rành trên chiếc xe đạp phượng hoàng cũ. Con hẻm nhỏ đi mãi chưa hết. Phản phất đúng là có chuyện đó, nhưng tất cả mịt mờ như vẫn chìm trong sương mù, không thấy được rõ ràng. Là cậu à? Phương Đại Xuyên lẩm bẩm. Hồi trước cậu ở cạnh nhà tôi sao? Lý Tư Niên trả lời như thế nào, Phương Đại Xuyên đã không nghe rõ. Anh mệt quá, chẳng mấy chốc đã chìm trong mộng đẹp ngọt ngào. Giữa mông lung, anh nghe Lý Tư Niên ghé vào tai anh, ngâm nga một bài hát. Không phải nhạc cha, là một bài ca du dương, cả giai điệu cũng không rõ ràng, hòa âm phối khí trĩu nặng bi thương, nhưng thấp thoáng lại mang chút thư thái ngọt ngào. Phía bên kia của màn đêm, anh đã nhìn thấy bóng tối. Khi cố tìm ánh sáng,